Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1007, đi làm thêm đại thần. 23. Diễn đàn không thể phát. Mọi người chỉ có thể vào trò chơi công bình. Xóa topic liền có thể che giấu hành vi của ngươi sao? Cùng người như vậy chơi trò chơi với nhau, thật là khiến người nôn mửa. Nàng còn tiến vào đấu bán kết. Phi, đấu bán kết kiên quyết không nhìn. Phong Hòa Tẫn khởi không rời khỏi NS. Sau đó không bao giờ nữa bột NS. Phong Hòa Tẫn khởi có phải hay không là vấn linh nhân viên nội bộ. Lần trước có người mắng nàng, bị giam một tháng. Lần này bài post đều xóa, duy chỉ có lưu nàng lại. Những lời này quét đi ra, công bình trên an tĩnh quỷ dị một hồi. Các ngươi làm sao không cảm thấy là ta kỹ thuật châu bò? Tối rồi vấn linh đây. Minh Thù chậm rãi đánh một câu đi lên. Ta nhổ vào. Vấn linh công ty nhưng là Hoàn Diệu. Hoàn Diệu là địa phương nào ngươi biết không? Toàn thế giới đều xếp hàng đầu công ty khoa học kỹ thuật. Ngươi có thể tối rồi vấn linh. Ta phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Phía dưới một đám người phụ họa. Minh Thù nhất thời không lên tiếng. Đám người kia còn tưởng rằng nàng sợ rồi. Minh Thù chẳng qua là đang tự hỏi. Nguyên chủ ký ức khổng lồ. Người da đen công ty loại kỹ thuật này yêu cầu một chút thời gian. Tư Trầm gỡ xuống mũ trò chơi. Kêu trợ lý giáp đi vào. Tiên sinh, có gì phân phó? Tư Trầm nhìn cách đó không xa một gốc thực vật. Một hồi nếu là có người đen vấn linh máy chủ. Để cho bọn họ không nên cản đoạn. Trợ lý giáp viết kép mộng. Tiên sinh, tại sao à? Tư Trầm khó chịu mắng lên. Theo ta nói đi làm. Ngươi nơi nào như thế nhiều tại sao? Ngươi là trợ lý hay ta là trợ lý? Không muốn làm, thu dọn đồ đạc cút đi. Trợ lý giáp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta liền hỏi một chút. Ngược lại nhà hắn tiên sinh thường ngày nổi giận. Hắn cũng đã quen rồi. Mỗi ngày một cút đi trợ lý giáp lộ vẻ tức giận lui ra ngoài. Đem mệnh lệnh của Tư Trầm tuyên bố đi xuống. Vấn linh bên kia người phụ trách cũng rất mộng bức. Hiện tại bao nhiêu công ty game nhìn chằm chằm vấn linh. Hiện tại lão tổng lại muốn làm cho người ta mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Tư Trầm lúc này cũng rất khó chịu. Lão tử dựa vào cái gì phải giúp nàng. Cái gì cũng cho nàng. Nàng lại một chút phản ứng cũng không có. Điện thoại không đánh. Tin nhắn không phát. Liền trong trò chơi nhìn thấy hắn online. Cũng sẽ không tìm hắn. Làm người tức giận. Tư Trầm tại trong phòng hoa tự mình nghĩ lại 3 phút. Sau đó liền đem thân là tổng giám đốc giác ngộ ném qua một bên. Khó chịu đăng vào trò chơi. Trong trò chơi vẫn rối bời. Công bình trên cũng không tìm được cái đó người quen. Tư Trầm đầu ngón tay để cầm. Hơi híp mắt, nhìn lấy công bình trên không ngừng lan ô ngôn uế ngữ. Hắn kéo ra bảng, mở ra một cái tên là 820. Tư Trầm. Đem công bình đóng lại. 820, boss. Tại sao quan công bình? Là có vấn đề gì không? Ta xem không có vấn đề a. Tư Trầm, để cho ngươi quan liền quan. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? 820, boss. Vô duyên vô cớ quan công bình. Sẽ để cho player bất mãn. Tư Trầm, ngươi không biết dùng đầu óc tìm cái lý do. Tiêu tiền xin ngươi tới làm gì? Làm bài trí sao? 820. Tiêu tiền xin hắn tới. Cũng không phải là để cho hắn nghĩ lý do vô duyên vô cớ đóng công bình. Bất quá ai bảo hắn là đại lão bản. Đại lão bản đều lên tiếng. Hắn có thể làm sao? Dĩ nhiên chỉ có thể làm theo. Công bình đột nhiên không có biện pháp sử dụng. Các nhà chơi mộng bức rồi. Lại tới. Vấn linh làm cái gì? Khiếu nại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo tăng. Nhà nước chỉ có thể tính cách tượng trưng phát cái thông báo. Nói vấn đề kỹ thuật. Xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Rất nhanh liền sẽ chữa trị. Chúng player. Người gạt quỷ hả. Rời ạ sớm không xảy ra vấn đề. Muộn không xảy ra vấn đề. Hết lần này tới lần khác bọn họ mắng Phong Hòa Tẫn khởi thời điểm. Người liền xảy ra vấn đề. Gạch nối. Đồ, Minh Thù liên tiếp phát chừng mấy tấm bản đồ. Công bình thượng đô là hoàn toàn yên tĩnh. Nàng liếc mắt nhìn bốn phía. Phụ cận băng tần trên có người lại nói công bình bị giam chuyện. Minh Thù một hồi lâu mới hiểu rõ. Nàng rời đi thời gian. Công bình lại bị đóng lại. Bất quá cũng không trở ngại nàng lên tiếng. Lần này Minh Thù là ngồi thật cùng Vấn Linh công ty có một chân. Minh Thù, làm sao luôn cảm giác là tiểu yêu tinh bẫy dập đây? Bất quá đây càng lợi cho nàng kéo cừu hận. Mấy cái kia muốn phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Ta có thể nhớ kỹ các ngươi ai đi. Minh Thù mới vừa rồi phát đồ tất cả đều là đen vào Vấn Linh phía sau đài ảnh chụp màn hình. Không thể lên tiếng mọi người rất bực bội. Cười một tiếng. Sư phụ, người. Thật sự đen vào Vấn Linh hậu trường rồi hả? Trên trời một viên tinh kiêu ngạo không dứt. Cái này tính là gì? Phong thần lợi hại chưa? Cười một tiếng cứng ngắc chốc lát. Nhưng này là phạm pháp a. Vấn Linh nếu là truy tố. Trên trời một viên tinh nhất thời một mộng. Đem cái này cha quên. Sợ cái gì? Ta lại không làm gì sao? Cùng lắm là bị nhốt mấy ngày. Tư Trầm làm sao có thể sẽ truy tố nàng? Phong thần chính là phong thần. Khí này độ nhìn một cái chính là làm đại sự. Thật tốt một cái tiết lộ trinh phạt. Cuối cùng biến thành phong thần trang bức thu tràng. Đến Minh Thù ló cao. Bọn họ cũng còn không có ý thức được chủ đề lệch ra. Trò chơi là tất cả mọi người trò chơi. Không là một người trò chơi. Tư Trầm làm như thế. Không thể nghi ngờ sẽ đưa tới trò chơi player cùng với công ty cao tầng bất mãn. Tư Trầm chân dài kiều ở trên bàn làm việc. Hắc Sáp hội đầu lĩnh hung dạng. Vấn Linh là của ta. Ta muốn làm gì, thì làm như thế đó. Các ngươi quản được sao? Chọc tới ta, liền tắt đi Vấn Linh. Các ngươi cũng đừng nghĩ lại chia một phân tiền. Phía dưới một đám cao tầng. Rõ ràng Tư gia ưu tú hài tử nhiều như thế. Tại sao cuối cùng sẽ là cái này từ nhỏ đã không khiến người ta bớt lo? 3 ngày một ít giá. 5 ngày một đại giá côn đồ các ké làm hoàn diệu tổng giám đốc. Cũng không phải là nói Tư Trầm không thông minh. Ngược lại hắn thông minh phải có điểm quá mức. Tiếp lấy hoàn diệu. Thời gian ngắn ngủi. Hoàn diệu giá trị liền tăng gấp đôi. Cộng thêm tác phong làm việc của hắn. Hoàn diệu bên trong cùng hắn đối nghịch. Hết thầy cút đi. Hắn không phục vụ. Tư tổng, ta phải nhắc nhở ngài một câu. Vấn Linh cái trò chơi này. Mọi người đều có bỏ ra tâm huyết. Vấn Linh sẽ trở thành toàn bộ tin tức trò chơi sự kiện quan trọng. Ngài không muốn phá hủy Vấn Linh. Tư Trầm ánh mắt xéo qua liếc nói chuyện người kia liếc mắt. Lại nhẹ nhàng rời đi. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ai để cho bọn họ khi dễ nàng. Tại đông đảo cao tầng ánh mắt nhìn soi mói. Tư Trầm nhặt mình về thân là tổng giám đốc giác ngộ. Tan họp. Ân. Nói xong thân là tổng giám đốc giác ngộ đây. Người tổng giám đốc giác ngộ chính là cái này. Thần con mẹ nó tổng giám đốc giác ngộ. Cao tầng đem Tư Trầm ở đáy lòng châm tiểu nhân mắng gần chết. Từng người giận dữ rời đi. Làm đi. Một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Phòng họp trống không xuống. Tư Trầm bá một cái đem bên cạnh đồ vật đùa xuống đất. Phòng họp ba, một tiếng giòn vang. Trợ lý Giáp Cương ở cửa. Tiến cũng không được. Không tiến cũng không được. Tư tiên sinh lại đang tại nổi giận. Trà được chưa? Trợ lý Giáp nuốt nước miếng một cái. Cơ hồ là cùng tay cùng chân đi vào. Trà được. Chính là địa chỉ này. Chẳng qua là một cái cà phê internet. Mũ trò chơi hơi quý. Không phải ai đều có thể mua được. Bây giờ phần lớn cà phê internet bên trong đều phân phối Vấn Linh mũ trò chơi. Án giờ thu lệ phí. Không còn. Tư Trầm sắc mặt nặng nề. Như mực trong con ngươi nhấp nhô không dễ dàng phát giác tàn nhẫn. Ho khan khục. Trợ lý Giáp vội vàng bổ sung. Chúng ta tìm được mở topic người. Hắn nói là có người tìm hắn. Để cho hắn mở topic. Bêu xấu Kỷ Hoa tiểu thư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.